Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Lệnh Hồ Phong tự nhận là chính mình vẫn tính là rất có phong độ. Nhưng là bây giờ được mình thích nữ nhân như vậy không nhìn. Hay là đang nhiều như vậy đan sư cùng thiên tài trước mặt. Lệnh Hồ Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi lên. Trên thực tế Lệnh Hồ Phong là một đỉnh cấp thiên tài chưa bao giờ là hắn tự mình nói. Ở Từ Nguyên Hạo không chết trước liền thường thường có người bắt hắn cùng Từ Nguyên Hạo làm so sánh. Hiện tại Từ Nguyên Hạo đã sớm chết. Ở đại đa số người xem ra, Lệnh Hồ Phong chính là càn võ tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Có điều Lệnh Hồ Phong vẫn còn có chút lòng dạ. Chưa hề đem sự phẫn nộ của chính mình biểu hiện ở trên mặt. Có điều ánh mắt vẫn còn có chút ửng đỏ nói. Ngươi nói, ngươi thích người kia là ai? Ta Lệnh Hồ Phong muốn khiêu chiến hắn. Nhìn ta là không phải thật sự kém hắn kém xa. Toàn bộ túy đạo các hầu như đều yên lặng hạ xuống. Cứ như vậy nhìn Lệnh Hồ Phong cùng Tô Tử Hinh. Đều muốn biết cuối cùng hai người kia đến cùng sẽ như thế nào. Tô Tử Hinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Phong nói rằng. Lòng ta thượng nhân gọi Ninh Dương. Ta sẽ không bắt ta người yêu cùng người khác so với. Lại nói, ngươi cũng không xứng. Lòng ta thượng nhân đã nói. Nếu là có người quấn quýt lấy ta. Liền khiến cho ra hắn dạy ta tuyệt chiêu. Hiện tại người người đều nói ngươi đệ nhất thiên tài. Ngươi dám không dám nhận ta một chiêu. Cái này Lệnh Hồ Phong thực sự thật là làm cho người ta đáng ghét, mới biết thời điểm liền một bức cao cao tại thượng, tự cho là thiên hạ đệ nhất dáng vẻ. Hiện tại lại nghĩ đến tìm nàng người yêu phiền phức, Tô Tử Hinh đã không nhìn nổi. Tuy rằng đi tới càn võ tinh sau Tô Tử Hinh cũng biết thiên tài vô số. Cường giả càng là vô số, Ninh Dương khả năng cũng không phải rất lợi hại. Thế nhưng ở trong mắt nàng, không người nào có thể so sánh với Ninh Dương. Nàng đương nhiên sẽ không nắm Ninh Dương cùng người khác so với. Dùng lại nói của nàng, người khác chính là cho Ninh Dương xách giày cũng không xứng. Lệnh Hồ Phong mới vừa nghe được Ninh Dương hai chữ thời điểm. Cảm giác danh tự này hết sức quen thuộc. Có điều còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Liền nghe đến Tô Tử Hinh muốn khiêu chiến chính mình, Lệnh Hồ Phong không có lại đi muốn Ninh Dương là ai, mà là khôi phục tự tin nói rằng, Tử Hinh sư muội, quyền cước không có mát. Chưa kịp Lệnh Hồ Phong nói ra có phong độ, Tô Tử Hinh lập tức liền nói, ngươi như không đón được ta một chiêu, sau đó sẽ thấy cũng không cần quấn quýt lấy ta. Được, Lệnh Hồ Phong nghe thấy lời này. Không hề tức giận, trái lại cao hứng trở lại. Khi hắn nghĩ đến, Tô Tử Hinh lời này ý tứ của thay cái góc độ đến lý giải không phải là. Nếu là đỡ lấy một chiêu này, là có thể tiếp tục theo đuổi hắn. Toàn bộ túy đạo các nhất thời tất cả xôn xao. Không nghĩ tới nói, lại muốn đánh đi lên. Lệnh Hồ Phong chính là đỉnh cấp thiên tài. Tô Tử Hinh tuy rằng cũng coi như là thiên tài, nhưng tại sao có thể là Lệnh Hồ Phong đối thủ? Có điều mọi người vẫn là dồn dập lui về phía sau ra. Cho Lệnh Hồ Phong cùng Tô Tử Hinh nhường ra một mảnh sân bãi. Cũng còn tốt túy đạo các lớn vô cùng. Không phải vậy vẫn đúng là không có đối với chiến địa phương. Hinh tỷ, Viên Tiểu Đình nhưng tiến lên lo lắng nhìn Tô Tử Hinh. Nàng không nghĩ tới Tô Tử Hinh lại muốn cùng Lệnh Hồ Phong đối chiến. Nàng là biết Tô Tử Hinh có vui vẻ nam tử. Thế nhưng không nghĩ tới Tô Tử Hinh đối với vị kia gọi Ninh Dương nam tử như vậy lưu ý. Thậm chí càng cùng Lệnh Hồ đối chiến. Ngay ở Tô Tử Hinh cùng sẽ đối Lệnh Hồ Phong thời điểm xuất thủ. Túy đạo các lần thứ hai đến rồi một vị nữ tử. Cô gái này chính là Ninh Trì. Ninh Trì trước tìm tới Ninh Dương ăn quả đắng sau khi nàng lại toàn lực phục vụ quên mình vận công pháp đã tính toán một chút. Nàng suy tính ra, đến Túy Đảo Các có thể tìm tới nàng mệnh vận trở về bình thường thời cơ. Nghĩ đến liền đi, nàng lập tức đi tới Túy Đảo Các. Có điều Túy Đảo trong các tựa hồ phát sinh chuyện gì. Trung gian trống ra một miếng đất lớn mang, một nam một nữ rằng co lấy, hỏi thăm một bên người. Ninh Trì mới biết hóa ra là có một đối với nam nữ trẻ tuổi bởi vì cảm tình tranh cãi mà trước mặt mọi người tỉ thí, nàng tạm thời cũng không biết cái kia phân thời cơ là cái gì. Đơn giản cũng tĩnh dưới tính tình xem cuộc vui. Ngươi cần phải chú ý, ta lập tức sẽ công kích ngươi. Đến thời điểm đừng nói ta đánh lén. Tô Tử Hinh hảo tâm nhắc nhở một hồi Lệnh Hồ Phong. Để Lệnh Hồ Phong chuẩn bị kỹ càng, chu vi tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Này Tô Tử Hinh mới chiến vương tam trọng, mà Lệnh Hồ Phong chiến vương sáu tầng, càng là đỉnh cấp thiên tài. Coi như Tô Tử Hinh đánh lén, lẽ nào Lệnh Hồ Phong sẽ không đón được sao? Hiển nhiên không thể mà. Bỗng, Tô Tử Hinh khí thế bạo phát, hùng hậu chân khí khuấy động ở xung quanh trong không gian. Một ít đứng sân bãi mép sách, lề sách võ giả, thậm chí không nhịn được lùi lại mấy bước. Không gì khác, bởi vì, này cỗ chân khí uy thế thực sự quá mạnh mẽ. Lệnh Hồ Phong cũng biến sắc mặt. Hắn sở dĩ yêu thích Tô Tử Hinh, là bởi vì Tô Tử Hinh tướng mạo luôn vui vẻ, là hắn thích nhất loại hình. Hơn nữa Tô Tử Hinh tông môn chỉ là bát tinh thế lực. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Tử Hinh tương lai 100% là của hắn nữ nhân. Nhưng là bây giờ hắn không nghĩ tới Tô Tử Hinh khí thế lại không yếu. Xem ra Tô Tử Hinh càn võ mỹ nhân tên gọi cũng không phải là chỉ là hư danh. Lớn, lãng, cuồn cuộn, này, chỉ là chưa kịp Lệnh Hồ Phong có động tác kế tiếp. Tô Tử Hinh bỗng nhiên liền thiểm điện đến Lệnh Hồ Phong trước người. Không sai, chính là bỗng nhiên thiểm điện. Chu vi bỗng nhiên xuất hiện chân khí sóng biển. Những này sóng biển mang theo một luồng tựa hồ không cách nào ngang hàng quyền ảnh. Sóng biển thôi thúc, quyền ảnh như hổ thêm cánh. Oanh kích sau khi ra ngoài càng là thế không thể đỡ. Phù, phù, Lệnh Hồ Phong lập tức bay ngược mà ra. Đồng thời liên tục phun ra mấy cái máu tươi. Những máu tươi này trên không trung tạo thành một cái huyết tuyến. Ở bay ngược ra 70, 80 mét sau, Lệnh Hồ Phong còn đập lấy không ít bàng quan người, rồi mới miễn cưỡng đứng thẳng. Bất khả tư nghị nhìn Tô Tử Hinh, thần thức độn pháp, Ninh Trì lập tức kinh hô một tiếng. Sáng sớm hôm nay nàng mới thấy qua loại này thần thức độn pháp. Hiện tại lại nhìn thấy, tuy rằng này Tô Tử Hinh thi triển thần thức độn pháp tựa hồ không bằng Ninh Dương thi triển mạnh mẽ, có điều nàng ánh mắt có cỡ nào độc ác, há có thể không nhìn ra Ninh Dương sử dụng độn pháp cùng Tô Tử Hinh độn pháp tuyệt đối là đồng căn, đồng nguyên gì đó. Này Tô Tử Hinh cùng nàng giống nhau cảnh giới, thế nhưng chân khí chất pháp trình độ không một chút nào so với mình yếu. Tuyệt đối cũng tu luyện vũ trụ cao cấp nhất công pháp. Nàng minh bạch, nguyên lai mình nàng suy tính đến thời cơ chính là cái này Tô Tử Hinh. Này Tô Tử Hinh khẳng định cùng Ninh Dương có quan hệ. Hơn nữa quan hệ khẳng định vô cùng mật thiết. Nếu như ngươi sau đó còn có mặt mũi quấn quýt lấy ta, vậy ta đều thay ngươi bất hảo ý tứ. Tiểu Đình, chúng ta đi thôi. Tô Tử Hinh thu hồi nắm đấm, lập tức chuẩn bị kêu lên Viên Tiểu Đình đi rồi. A, Hinh tỷ, Lệnh Hồ Phong không phải thiên bảng thứ 14 cao thủ sao? Làm sao kém như vậy a? Viên Tiểu Đình kinh ngạc hỏi một câu, bởi vì nàng thực lực xác thực quá yếu, căn bản không nhìn thấy Tô Tử Hinh cùng Lệnh Hồ Phong khí thế va chạm. Có điều nàng cũng là lần thứ nhất thấy được Tô Tử Hinh ra tay. Nàng Hinh tỷ tựa hồ còn rất lợi hại dáng vẻ. Hí, Túy Đảo Các tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là kết cục như vậy. Viên Tiểu Đình nói bọn họ cũng nghe thấy. Thế nhưng mọi người đều biết, không phải Lệnh Hồ Phong quá yếu, mà là Tô Tử Hinh quá mạnh mẽ. Tô Tử Hinh có người nói 3 năm trước tông sư cảnh lúc từng lộ tay quá một lần. Đúng là khá là mạnh mẽ thiên tài, bởi vậy mới có thể có đến Càn Võ Mỹ Nhân tên gọi. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, hiện tại Tô Tử Hinh hiện tại vừa ra tay, trực tiếp một chiêu liền đem Chiến Vương Lục Tầng Lệnh Hồ Phong đánh cho bại lui. Hơn nữa đánh cho trọng thương hộc máu. Hiển nhiên, Lệnh Hồ Phong căn bản không phải Tô Tử Hinh đối thủ. Phải biết Tô Tử Hinh cảnh giới nhưng là chênh lệch Lệnh Hồ Phong 3 đẳng cấp A. Hơn nữa nghe Tô Tử Hinh trước, này tựa hồ chỉ là nàng vị kia người yêu dạy cho nàng phòng lang thuật. Nếu như trước còn có người nói Lệnh Hồ Phong là Càn Võ Tinh đệ nhất thiên tài, như vậy hiện tại này đệ nhất thiên tài nên biến thành Tô Tử Hinh đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.